Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49. Lần đầu lấy quạng, lẫn nhau hàn huyên một phen, Lý Minh xem như chính thức cùng ám quỷ phòng làm việc cao tầng gặp mặt, xác định phòng làm việc sự tình. Hôm nay là linh giới mở phục ngày đầu tiên, chúng ta tạm thời không có nhiệm vụ hạ đạt. Hôm nay chủ yếu là tăng lên lấy quạng đẳng cấp, ngày mai sẽ phải công tác chính thức. Tiểu Lý có lòng tin sao? Kinh Lan mỉm cười hỏi. Ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành phòng làm việc nhiệm vụ. Mời lão bản yên tâm. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói. Vậy thì tốt, người trước cùng Hoa Tử lấy quạng đi thôi. Ngày mai chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Kinh Lan hài lòng nói ra. Đa tạ lão bản, các vị trước bận bịu. Lý Minh khách khí nói ra. Phạm Hoa cùng mọi người bắt chuyện qua, liền dẫn hắn tiếp tục hướng sơn động đối diện cửa động đi đến. Đi vào cửa động về sau, là một đầu hẹp dài thông đạo, hai bên trên vách đá ánh sáng lập lòe, nham thạch bên trong răng đầy đại lượng kim loại khoáng vật. Nhưng Phạm Hoa cũng không có dừng lại công tác, mà chính là mang theo hắn đi ra cái thông đạo này, tiếp tục tiến vào cái kế tiếp rộng lớn trong sơn động. Vừa tiến vào tòa này hầm mỏ, lập tức có mười mấy cái bóng người súng lại tới. Trên đỉnh đầu thuần một sắc AS tiền tố tên, vậy mà toàn bộ là ám quỷ phòng làm việc thành viên. Các huynh đệ, đây là ta Minh ca, mọi người về sau nhiều quan tâm a. Phạm Hoa cười cùng đám người này từng cái chào hỏi. Không có vấn đề, Hoa là huynh đệ chính là chúng ta huynh đệ. Về sau chúng ta vẫn quy củ cũ, người nào vận khí tốt hoàn thành nhiều, liền giúp không có hoàn thành tận lực trợ cấp một số. Như vậy mọi người đều tốt qua. Một tên gọi là AS Lão Quy Khôi Ngô Tráng Hán vừa cười vừa nói. Chúng ta đều là khổ cáp cáp cày tiền người chơi, giúp đỡ cho nhau là khẳng định. Minh ca đúng không? Chậm rãi quen thuộc liền học được, cái này không có gì độ khó khăn. Một tên khác gọi là AS Đại Hà người chơi cười nói. Đa tạ các huynh đệ. Lý Minh cười gật gật đầu. Mọi người vây tại một chỗ lẫn nhau giới thiệu. Tất cả mọi người ID đều bị hắn ghi vào trong lòng. Đều tán a, tranh thủ thời gian lấy quạng. Thời gian quý giá a. Phạm Hoa phất phất tay, ra hiệu mọi người tiếp tục làm việc lục đi. Mọi người cười tản ra, mỗi người trở lại trước vách đá, tiếp tục huy động cái cuốc mỏ làm việc. Lý Minh cũng bị Phạm Hoa lôi kéo, đi vào một bên rộng lớn trước vách đá, chuẩn bị bắt đầu chính thức lấy quạng. Vì cái gì lớn như vậy hầm mỏ không cùng một chỗ lấy quạng, còn muốn phân hai chỗ? Lý Minh lấy ra cái cuốc mỏ cầm trong tay, hiếu kỳ hỏi, ngươi đây cũng không biết. Chúng ta tới thời điểm ngươi đã thấy nhiều như vậy lấy quạng. Chúng ta đằng sau còn có rất nhiều đâu. Toàn bộ là các đại phòng làm việc cùng các đại công hội sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Mỗi người đều có chính mình địa bàn, mà lại mỗi cái phòng làm việc tận lực nhiều chiếm một số hầm mỏ, để về sau không có địa phương đi. Đừng nhìn nơi này hầm mỏ lớn, hiện tại sơ cấp khu mỏ quạng cũng đã gần chiếm hết. Phạm Hoa cười hồi đáp, đây chính là thương nghiệp cạnh tranh. Lý Minh há to mồm, cái này một hàng có vẻ như cũng có chính mình rất nhiều quy tắc. Đúng nga, cho nên nói nhất định phải nắm chặt tăng lên lấy quạng đẳng cấp. Rời đi hạ cấp khu mỏ quạng hướng cao cấp khu mỏ quạng di chuyển. Không phải vậy, chờ ngươi chậm, chỗ đó cũng liền đầy. Phạm Hoa nhắc nhở, ta biết. Không thể lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu. Lý Minh trong lòng siết chặt, có vẻ như mình đã lãng phí Phạm Hoa lấy quạng đại lượng thời gian. Nắm chặt a, chúng ta kế hoạch đã định là mau chóng tăng lên lấy quạng đẳng cấp về sau. Buổi tối liền đi thanh đồng khu mỏ quạng, rời đi nơi này phổ thông mỏ sắt khu. Phạm Hoa gật đầu nói, đinh đinh đang đang. Phạm Hoa đã cầm lấy cái cuốc mỏ, Tại thạch bích phía trên nhanh chóng gõ lên, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian cầm lấy cái cuốc mỏ. Hướng trên vách đá hung hăng đập tới. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài đang tiến hành lấy quặng kỹ năng, chỉ muốn trang bị tương ứng công cụ tìm tới đối ứng khoáng thạch. Liền có thể tự động kích hoạt máy khai thác quặng có thể. Chúc ngày ấy may mắn. Theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt, Lý Minh bỗng nhiên cảm giác cánh tay hắn dường như không bị khống chế, giống như lần thứ nhất gõ sau vách đá liền liên tục tự động gõ lên. Trước mắt cũng xuất hiện một cái thanh tiến độ xanh biếc dài mảnh hướng về phía trước nhanh chóng đẩy mạnh. Theo dài mảnh bị xanh biếc tràn ngập, keng một tiếng, cánh tay đình chỉ huy động, hai ba khối hắc thạch theo trên vách đá rớt xuống. Hệ thống, chúc mừng ngài thu thập khoáng thạch thành công, sơ cấp lấy quặng thuật độ thuần thục tăng lên cộng 2. Trước mắt vì 2/100, thoáng cái thì thêm 2 độ thuần thục. Có vẻ như thu thập khoáng thạch tăng lên độ thuần thục cũng không khó à. Lý Minh tranh thủ thời gian cúi người, xem xét trên mặt đất rơi xuống 3 khối khoáng thạch, nhưng hắn lại không biết. Làm hắn bên này keng một tiếng, thanh âm vừa mới rơi xuống, 3 khối khoáng thạch bảo rơi thời điểm, toàn bộ hầm mỏ người chơi, bao quát bên người Phạm Hoa ở bên trong, đều kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Lý Minh phương hướng. Không thể nào, Minh ca, ngươi đây là vận khí bạo dạp a. Đệ nhất quốc đi xuống thì bạo kích khoáng thạch. Phạm Hoa kinh hô nhìn bên cạnh, Lý Minh đang từ trên mặt đất nhặt lên 3 khối đá. Ta đi, ngươi vị huynh đệ kia vận khí coi như không tệ a. Ta đến bây giờ lấy quặng sắp đến 1 giờ, cũng là mới thu thập 2 khối khoáng thạch mà thôi. Hắn cái này một cái quốc đi xuống thì 3 khối. ASLQ kinh ngạc đi tới, một đám thợ mỏ toàn bộ súng lại tới, nhìn lấy Lý Minh trên tay cầm lấy 3 khối đá. Cái này 3 khối đá, 2 khối khoáng thạch lóng lánh thản nhiên màu trắng ánh sáng, mà một tảng đá khác lại ảm đạm vô quang, chỉ là phổ thông nham thạch mà thôi. Trắng quặng sắt, phổ thông phẩm chất khoáng thạch, có thể từ thợ rèn tinh luyện vì thỏi sắt tài liệu. Màu đen nham thạch, phổ thông thạch đầu, không có bất kỳ cái gì giá trị. Lý Minh vốn là không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là nghe đến mấy cái này thợ mỏ kinh ngạc tiếng nói chuyện, lúc này mới ý thức được, chính mình giống như vận khí không tệ. Chẳng lẽ là may mắn chỉ số, một cái cuốc đi xuống 2 khối khoáng thạch, người ta thu thập 1 giờ cũng mới thành công thu thập 2 lần. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, lại là may mắn chỉ số phát huy tác dụng. Theo hắn gọi ra nhân vật thanh thuộc tính, liếc mặt một cái liền nhìn thấy. May mắn chỉ số hiện tại vừa vặn là không chứng, nhưng là 1 giây đồng hồ đi qua, liền lại tăng lên 3 điểm. Xác định là may mắn chỉ số phát huy tác dụng, Lý Minh trong lòng kinh hỉ vạn phần, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Vận khí tốt mà thôi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lấy quặng rất khó sao? Lý Minh đem khoáng thạch ném vào thợ mỏ nhà kho, không có ý tứ hỏi. Chúng ta đều là sơ cấp lấy quặng thuật, vừa mới bắt đầu lấy quặng đều rất thống khổ đâu, chỉ cần nấu đến tiếp theo đẳng cấp liền tốt. AS Đại Hà ha ha cười nói, Minh ca, người vận khí coi như không tệ a. Đệ nhất quốc thì vận tốt như vậy, đã định trước người muốn làm một cái thợ mỏ. Phạm Hoa cười nói, mọi người cười ào ào tán đi, tiếp tục công việc lu bù lên. Lý Minh cũng trở về đến trước vách đá, lần nữa huy động cái cuốc mỏ. Đinh đang, tiếng đánh vang lên trong nháy mắt, cánh tay hắn tự động quơ múa, thanh tiến độ chậm rãi hướng về phía trước, cảm giác tốc độ đều chậm không ít. Chẳng lẽ may mắn chi ấm không chỉ có gia tăng lấy quặng may mắn dẫn, còn gia tăng lấy quãng tốc độ? Nếu là thật như thế tôi nói, cái kia hạnh vận thảo hoàn nhưng chính là một cái vô giá chi bảo. Keng, chờ đợi gần 10 giây đồng hồ, thanh tiến độ mới chậm rãi tràn ngập, một khối đá ngã rơi xuống mặt đất. Lý Minh tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống đi kiếm lấy khoáng thạch. Chung quanh tất cả thợ mỏ cũng cùng nhau quay đầu nhìn chăm chú lên hắn. Bất quá lần này, trên mặt đất chỉ là xuất hiện một khối ảm đạm vô quang phổ thông hòn đá. Mang ý nghĩa thu thập thất bại, tất cả thợ mỏ chỉnh tề quay đầu. Lúc này mới xác định vừa mới Lý Minh đúng là vận khí tốt hơn. Hiện tại lại khôi phục lại giống như bọn hắn trình độ. Hệ thống, ngài lấy quặng thất bại. Sơ cấp lấy quặng thuật không độ thuần thục tăng thêm. Phiền muộn vứt bỏ hòn đá. Lý Minh cái này mới nhìn đến hệ thống tin tức cột nhảy ra mới tin tức. Nguyên lai, lấy quặng thật rất khó a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.